Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 54, một sớm trở lại trước giải phóng 54. Giữa hè thời gian, Bảo Nhi nương từ tiệm may đào tới một con tế vải bông, nguyên liệu khá tốt. Hơi mỏng thực thông khí, vừa lúc có thể làm Hạ Summer siêu tiền Ngọc Nha xung phong nhận việc mà tiếp nhận. Muốn đem nó dùng tới. Cấp cả nhà một người chế tạo gấp gáp ra một thân áo ngắn ra tới. Hảo quá hôm nay đặc biệt nóng bức ngày nóng bức tiền Bảo Nha nhớ tới phía trước phải cho lão giáo. Thụ đưa cảm tạ đại lễ quyết định, cũng tưởng cho hắn làm thượng một thân xiêm y, liêu biểu đệ tử tâm ý, nhưng nàng việc may và không có đại tỷ hào. Người sau trải qua Bảo Nhi nương dạy dỗ cùng tiệm may sư phó thâu sư. Trình độ đã xưa đâu bằng nay, huống hồ tiền Bảo Nha muốn làm cũng không có thời gian. Cho nên nàng liền đi mặt khác mua tới một con xanh đen vải dệt. Làm ơn tiền Ngọc Nha hỗ trợ làm một thân cấp lão nhân xuyên hạ sam. Dư lại bố tùy tiện Ngọc Nha xử lý như thế nào. Nàng còn phó làm giúp tiền, đều là người một nhà. Tỷ như thế nào có thể muốn ngươi tiền, lại nói đây là vì ngươi lão sư làm hiếu kính. Vốn là hẳn là trong nhà chuẩn bị, ngươi cứ yên tâm đi, nếu không nhiều ít công phu ta là có thể cho ngươi trước đem nó đuổi ra tới, tiền Ngọc Nha đáp ứng. Giúp làm, tiền lại là không chịu nhận lấy, tiền Bảo Nha dứt khoát tiêu tiền mua một ít trang sức tiểu ngoạn ý. Nhi trở về, đưa đến nàng cùng Bảo Nhi nương trước mặt, làm các nàng thích cái nào chọn cái nào. Mang ngoạn nhi tiền lục nhìn thấy sau cũng lén lút mà mua đồ vật trở về lấy lòng Bảo Nhi nương. Sau đó hỏi thê tử có hay không cho hắn làm bộ đồ mới. Biết được đại nữ nhi đang ở cho hắn làm khi mới vừa lòng, từ lần trước tiền Bảo Nha cùng hắn nói qua. Sau, tiền lục liền khôi phục trước kia diễn xuất, sớm ra sớm về, nỗ lực kéo xe tránh nhai cốc, không dám ở bên ngoài dính một chút rượu từ từ. Cẩn thủ hắn đáp ứng kia mấy cái, trước mắt xem ra hết thảy bình thường. Đến nỗi lúc sau hắn có thể hay không tái phạm còn không biết, tiền Bảo Nha sẽ không cho hắn cái kia. Cơ hội, tiêu tiền tìm người làm diễn đã bố trí đi xuống. Đến lúc đó làm hắn không còn có tưởng phạm sai lầm manh mối, tiền Bảo Nha tin tưởng. Vô luận bên ngoài có bao nhiêu dụ hoặc, người khác như thế nào bất an hảo tâm. Chỉ cần tiền lục chính mình có thể bảo vệ cho điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Vậy sẽ không có lâm vào sa đọa hoàn cảnh một ngày, sự tình trong nhà an bài hảo. Tiền Bảo Nha đem trọng tâm kéo về đến việc học thượng, ở trở thành Đông Hoa Đại học dự thính sinh sau. Nàng hằng ngày kế hoạch bất biến, như cũ là buổi sáng đi học, buổi chiều về nhà viết văn chương. Buổi tối dạy dỗ xong bào thai cùng Ngọc Nha, này đó đều là cùng lão giáo thụ trước tiên đánh qua báo. Cáo, vừa lúc đối phương giáo thụ chương trình học giống nhau đều ở phía trước sau một lúc lâu. Cho nên cũng chậm trễ không được cái gì, lão giáo thụ vẫn là thực dễ nói chuyện, chỉ cần tiền Bảo Nha. Không thiếu hắn đường, hắn cũng không quản nàng mặt khác thời gian là đi cọ khác lão sư khóa. Vẫn là về nhà đi làm gì, tiền Bảo Nha đương nhiên sẽ không như vậy vô tâm không phổi. Có đôi khi cũng sẽ giúp hắn sửa sang lại giáo án. Có rảnh liền đi giáo viên văn phòng thế hắn bưng trà rót nước nghiền nghiền nát chạy chân gì. Đó, lão sư có việc, đệ tử làm thay, tuy rằng nàng vẫn là cái ký danh. Nhưng người trọng ở phải có cảm ơn chi tâm không phải, tôn sư trọng đạo tóm lại ra không được cái gì. Sai là mơ siêu 7 tháng 7 ngày đó, lên lớp xong tiền Bảo Nha muốn giúp lão giáo thụ đi cấp một vị khác lão tiên sinh đưa bài viết nói. Lão giáo thụ thật là tài hoa hơn người, không chỉ có đối quốc văn học sử rất có nghiên cứu, còn sẽ mấy môn ngoại ngữ đâu. Cho nên hắn có khi còn sẽ bang nhân phiên dịch một ít nước ngoài văn hiến thư tịch linh tinh. Rất thời thượng không phải, tiền Bảo Nha đoán hắn hẳn là thời trẻ lưu quá dương kia một đợt. Trong bụng khẳng định uống qua mực tây, bởi vì là thất tịch tiết. Cái này dân tộc văn hóa chung tương đối đặc thù nhật từ. Cho nên ngày này vườn trường so với ngày xưa tới náo nhiệt rất nhiều, dù sao cũng là đang lúc thanh. xuân niên hoa thiếu nam thiếu nữ, nương Tết khất xảo đưa cái hoa cáo cái bạch gì đó cũng không phải cỡ nào kỳ quái sự. Ngược lại thực theo kịp trào lưu, là bị bọn học sinh cho rằng tư tưởng tân triều thượng tiến hành vì tiền bảo nha ôm một sấp bản thảo. Từ phòng học văn phòng một đường đi tới, liền thấy được vài khởi nam truy nữ hoặc nữ truy nam thông báo cảnh tượng, đại gia cao hứng phấn. Chấn mà vây xem ồn ào, nơi nơi tràn đầy hóc môn hoạt bát hơi thở tiền bảo nha có trực tiếp đường vòng. Có nghỉ chân quan khán vài lần, phần lớn cười mà qua, hứng thú không lớn, cho đến đi đến vườn trường trung tâm vị trí. Nơi đó có tòa kiểu Tây suối phun điêu khắc. Tiền bảo nha bước chân không thể không dừng, bởi vì phía trước vây quanh không ít người. Trung gian giống như cũng có người ở thông báo. Quanh thân bốn phương tám hướng còn có không ít học sinh hướng bên này đuổi. Tất cả đều biểu tình hưng phấn mà chiều suối phun điêu khắc hạ tụ lại, không đến trong chốc lát. Cái kia ngã tư đường đã bị ngăn chặn, tiền bảo nha nếu là muốn đi tìm lão tiên sinh. Nơi này là nhất định phải đi qua chi lộ. Thả đường vòng nói yêu cầu vòng nửa cái vườn trường, thực không có lời, mà hiện tại, phía trước bị mọi người lấp kín, nàng tạm thời không qua được xem đại gia một đám kích động phấn chấn bộ dáng. Tiền bảo nha lòng hiếu kỳ khởi, cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là nào hai vị nhân vật phong vân thông báo trường hợp. Làm đại gia hỏa nhảy nhót thành như vậy, đến nỗi đưa bài viết sự. Lão tiên sinh nơi đó không nóng nảy. Nàng nơi này tạm thời cũng không có việc gì, đơn giản cùng các bạn học cùng nhau nhìn một cái náo nhiệt không biết dân quốc thời kỳ thổ lộ cành. Tượng có hay không đời sau như vậy hoa hòe loè loẹt nhiều vẻ nhiều màu. Hẳn là không có bãi, ít nhất lúc này không thịnh hành bãi tâm hình ngọn nến đưa quảng trường khẩu hiệu linh tinh tiền. Bảo nha một bên rất có hứng thú mà nghĩ. Một bên đi theo dòng người hướng điêu khắc phía dưới đi đến. Cuối cùng tễ đến người đôi bên ngoài lót chân hướng trong xe mơ siêu này vừa thấy. Nàng liền khống chế không được mà ở trong lòng nha a một tiếng, giữa đám người kia hai vị nhưng bất. Chính là người quen sao, một cái là khoảng thời gian trước mới vừa cùng nhau cùng lão giáo thụ ngồi. Cùng bàn ăn cơm xong nghe y phỉ. Một cái khác còn lại là lâu chưa lộ quá mặt tào hữu summer siêu tiền bảo nha nghe nói người sau ra. Ngoại quốc tiếp tục chưa hoàn thành việc học, không hiểu được lúc này như thế nào lại chạy về quốc nội tới, ở nàng kinh ngạc không thôi không đương. Chỉ thấy giữa đám người tào hữu xâm làm cho đại gia hỏa mặt. Tình ý thật sâu mà lấy ra một quyển quyển sách dạng đồ vật. Quý trọng mà một mặt vuốt ve. Một mặt nói một ít cảm động lòng người động tình lời nói, không thể không nói hắn không hổ là đại. Tài tử, liền lời âu yếm đều nói như vậy có văn thải, dẫn tới vây xem nam nữ học sinh vỗ tay tiếng sấm. Thường thường vang lên một trận trầm trồ khen ngợi thanh, đại gia cảm động ồn ào. Vỗ tay kêu hào, nhất trí mà cùng mà cho rằng kế tiếp sẽ là cái hữu tình nhân trung thành quyến trúc hảo kết. Quả tiền bảo nha sau này lui hai bước, giấu ở trong đám người xa xa quan khán, trong lòng kiềm giữ bất đồng cái nhìn, là đắp đã có phu. Hảo kết quả là không có khả năng, quả nhiên, ngay sau đó đương tào hữu xâm rong dài mà nói xong một phen tình thâm như biển thổ lộ lời nói. Đem chính mình trên tay kia bổn quyển sách, cũng tức là hắn trong miệng cố ý viết xuống thư tình trân trọng mà đưa cho người trong lòng. Làm đối phương lại cho hắn một lần cơ hội khi, nhân gia cũng không có tiếp, nghe y phỉ không có tiếp kia bổn cái gọi là thư tình. Ngược lại khuyên nhủ tào hữu xâm không cần ở quốc nội lãng phí thời gian. Sớm một chút trở về hoàn thành việc học từ từ, trọng điểm là. Nàng là đứng ở bằng hữu lập trường nói, ngữ khí trước sau như một mà thanh nhu, lại không có tào hữu xâm muốn xác nhận kéo dài tình ý, nói xong. Nhân gia liền xoay người đi rồi. Các bạn học tự động tự phát mà cho nàng nhường ra một con đường, nhìn cái kia dần dần đi xa tinh tế. Thân ảnh, tào hữu xâm sững sờ ở đương trường. Vây xem người cũng ngây ngẩn cả người, hảo nửa một lát qua đi. Mọi người mới phản ứng lại đây. Minh bạch nhân gia đây là uyển chuyển mà cự tuyệt. đại tài tử thông báo thất bại a, kết cục như vậy. Làm vạn phần chờ mong đại gia hòa có điểm thất vọng, bất quá nhìn nhà gái rời đi. Chỉ dư nhà trai một người đứng ở tại chỗ cô đơn chiếc bóng. Mọi người thổn thức một phen từng người tan đi, Tiền Bảo Nha thấy sự tình không ra sở liệu. Thầm nghĩ làm người bỏ vợ bỏ con, hiện tại giỏ che múc nước công dã tràng đi, hai đầu cũng chưa lạc, hảo một cái thảm thảm xúc động, thật là đại khoái nhân tâm a, chửi thầm xong. Nàng cũng không nghĩ xem Tào Hữu Sâm kia cha nam ra vẻ tình thâm bị thương hình dáng. Đơn giản giống như tới khi như vậy theo dòng người tiếp tục đi phía trước đi. Chuẩn bị cọ sát quá này đoạn chen chúc giao lộ, nàng liền chạy nhanh đem bản thảo cấp lão tiên sinh đưa đi, ai ngờ đi chưa được mấy bước. Tào Hữu Sâm không biết như thế nào nhận ra nàng tới. Đi lên liền chặn đường làm hỗ trợ cái gì? Ta không quen biết người nha, Tiền Bảo Nha ôm chặt bài viết trang người xa lạ, nói đều qua đi đã. Lâu như vậy, vì cái gì người này dựa vào bóng dáng còn có thể nhận ra nàng đâu? Tổng cảm giác vận mệnh chú định có một phen bàn tay to muốn đem nàng hướng nam chủ bên người thấu. Không phát huy giá trị không bỏ qua, lệnh người hảo sinh buồn bực, Tiền Bảo Nha trên mặt trang không quen biết. Đồng thời trong lòng hối hận vừa rồi liền không nên lưu lại xem náo nhiệt. Chính là đường vòng đi qua nửa cái vườn trường lộ trình cũng so lại cùng nguyên cốt truyện nam chủ. Dính dáng đến hảo đến nhiều, Tào Hữu Sâm lại không cảm thấy chính mình nhận sai người. Lấp kín lộ một bộ không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng, vị này. Đồng học, phía trước ở quán cà phê mạo phạm đến ngươi là ta không đúng. Hiện tại có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút, không chờ Tiền Bảo Nha nói cái gì nữa. Hắn lại không dung cự tuyệt mà bla bla nói, ta nhớ rõ ngươi cùng y phỉ quan hệ không tồi, ngươi có thể hay không giúp ta đem này phân thư tình chuyển giao cho nàng. Đây là ta mấy ngày mấy hôm qua viết tâm huyết, đại biểu ta tưởng đối nàng khuynh thuật tình ti, Tiền Bảo Nha nghe được trong đầu ong ong kêu, giơ tay đánh gãy hắn. Lại lần nữa thanh minh chính mình không quen biết hắn, hơn nữa cùng nghệ y phỉ cũng không thân, không giúp được hắn chuyển giao cái gì thư tình không thư tình, đó là ngươi thư tình. Chính ngươi đi cấp A, tóm được nàng không bỏ tính cái gì, Tiền Bảo Nha ngữ khí thật không tốt. Trong lòng bởi vì việc này phiền muốn mệnh, mắt thấy chung quanh còn chưa đi xong đồng học bởi vì cái này nhạc đệm lại muốn tụ lại lại đây, nàng vội vã thoát thân. Đều tưởng sấn cha nam chưa chuẩn bị cho hắn một cái đoạn tử tuyệt tôn chân trốn chạy, đúng lúc lúc. Này, vệ tư niên thanh âm giống như tiếng trời ở sau người vang lên, Tiền đồng học. Các người ở chỗ này làm cái gì? Vệ tư niên đi ngang qua nhìn đến rằng có một màn. Bước chân vừa chuyển liền tới đây dò hỏi, Tiền Bảo Nha nhìn đến hắn ánh mắt sáng lên. Lập tức quay đầu chạy đến vệ tư niên phía sau. Kia phó rốt cuộc tìm được chỗ dựa tiểu bộ dáng làm vệ tư niên xem nhịn không được nhoẻn miệng. Cười, tiên sinh, người nọ không biết ai. Ngạnh nói cùng ta nhận thức, còn làm ta giúp hắn chuyển lại thư tình lặc nhưng ta cùng hắn không thân hoa. Hơn nữa ta đang ở giúp lão sư đi cấp một vị lão tiên sinh đưa tư liệu. Làm sao có thời giờ làm mặt khác, đặc biệt là nhân gia đều cự tuyệt hắn. Hắn còn quấn lấy không bỏ. Thật là hảo chán ghét nha, Tiền Bảo Nha giấu ở vệ tư niên phía sau. Nắm hắn tay áo một góc, cái miệng nhỏ bá bá bá mà liền bắt đầu cáo trạng. Liên tiếp nói nói lại cấp lại mau, Tào Hữu Sâm nhận ra vệ tư niên. Phản ứng lại đây sao còn không có phân biệt liền không có xen mồm đường sống, huống chi Tiền Bảo Nha. Tuy rằng là ở cáo trạng, nhưng nàng nói cơ bản đều là sự thật. Cuối cùng kia một câu còn một ngữ hai ý nghĩa mà chào phúng hắn một hồi. Làm Tào Hữu Sâm căn bản không có phản bác đường sống, kỳ thật hắn cũng chỉ là nhất thời tình trường. Thất ý, bởi vì không cam lòng mà muốn bắt trụ căn rơm dạ tưởng lại nếm thử một lần thôi, không thành tưởng. Còn không có đạt thành mục đích, liền ở Tiền Bảo Nha nơi này đụng vào ván sắt, vệ tư niên hiểu biết tình huống sau cũng không có. Nhiều kinh ngạc. Chỉ là chọn mày lộ ra hiểu rõ thần sắc, thuận tiện đem tiền bảo nha hướng phía sau tắc tắc. Sau đó thái độ ôn hòa mà không mất cường ngạnh mà đối thượng Tào Hữu Summer siêu tác giả có lời muốn. Nói, đệ nhất càng, lạp lạp lạp, tương đương, hết chương.